Marvel Chi Thần Thoại Gen, chương 23, góc truyện audio.com. Kêu ngồi tại thư viện đọc nốt quyển sách cuối cùng mà bản thân được đọc. Trải qua 2 năm qua, hầu hết các sách ma pháp ở đây Kêu đều đọc qua, chỉ trừ vài quyển sách cầm ở bên trung tâm là Kêu chưa được phép chạm tới. Cả con mắt hộ mệnh, con mắt của Agamotto, bản chất là thời gian bảo thạch Time Stone. Sau khi có suy đoán về siêu cấp gen, Kêu từng đánh chủ ý hấp thụ một phần sức mạnh của Time Stone để thức tỉnh gen thời gian. Dù sao thời gian là thứ sức mạnh mà rất nhiều người mơ ước tới. Kêu gấp cuốn sách lại giao cho thủ thư định cất bước tiến vào bên trong liền bị cản lại. Kêu pháp sư, bên trong là khu vực sách cấm. Không có lệnh của chí tôn pháp sư, ai cũng không được đọc. Ta chỉ vào đi dạo một chút, tiện thể nhìn con mắt Agamotto một chút. Ta cũng không có ý định đọc sách trong đó. Nếu ta muốn đọc chỉ cần đi xin chí tôn pháp sư là được. Nếu không yên tâm ngài có thể đi theo trông chừng ta. Thủ thư nghe vậy, ngẫm lại cũng đúng, dù sao chí tôn pháp sư vẫn luôn hy vọng Kêu sẽ kế thừa chí tôn đời sau. Nếu Kêu muốn đọc sách cấm, chí tôn pháp sư cũng chẳng ngăn cản. Hơn nữa Kêu cũng nói sẽ không đọc chúng. 2 năm quen thuộc, ông cũng biết Kêu không phải kẻ tùy tiện như vậy. Gật đầu một cái, ngài có thể vào tham quan nhưng xin đừng làm lộn xộn thư viện ta, mỗi ngày sắp xếp chúng thật mệt mỏi. Ha ha, yên tâm đi, ta chỉ đi dạo một chút thôi. Kêu đi vào trung tâm thư viện, ở đây chỉ có một kệ sách, trên là vài cuốn sách cấm được đóng xích trên đó. Ở chính giữa là một chiếc bệ, bên trên có một chiếc phong cổ hình con mắt kỳ dị. Ở giữa là một viên ngọc màu xanh lục có ánh sáng huyền ảo. Từ con mắt chiếu lên một hình chiếu nào đó mà Kêu không biết. Kêu tiến lại nhìn kỹ hơn con mắt Agamotto, cẩn thận đưa tay chạm vào con mắt, Kêu có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh to lớn truyền ra từ con mắt. Từ ngón tay của Kêu truyền ra ánh sáng màu trắng, đây là dấu hiệu của ma pháp chứa đựng của Kêu. Chậm rãi đưa ma lực lại gần con mắt Agamotto. Kêu có thể cảm nhận được ma lực của bản thân đang hấp thu thứ gì đó vào nó. Nhưng ngay sau đó Kêu biến sắc, vội vàng thu ma lực lại. Một cảm giác căng nứt truyền khắp cơ thể khiến Kêu có cảm giác nổ tung bất cứ khi nào. Vội vàng mở bảng thuộc tính ra, Kêu thấy thêm một hạng mục tại phần trung cấp gen thời gian chi lực. Trung cấp gen, tạm thời, bản nguyên là một tia năng lượng nhỏ bé của Time Stone. Có thể trôi đi bất cứ khi nào, khi năng lượng trôi hết gen sẽ biến mất, cung cấp năng lượng của thời gian cho người sở hữu. Kêu cảm giác cơ thể đang dần bị phá hoại, may mắn gen trường thọ còn ở đó liên tục cung cấp chữa trị cho Kêu. Kêu bây giờ có cảm giác hối hận khi vội vã đưa năng lượng của Time Stone vào cơ thể như vậy. Phải biết đây là một trong các bảo thạch có nguồn năng lượng vô tận. Một tia năng lượng của nó cũng kinh khủng bao nhiêu. Theo dự định, Kêu định dùng gen thời gian tạm có được này kết hợp với gen ma pháp hoặc gen X, tuy nhiên mọi chuyện vượt qua Kêu suy đoán. Gen thời gian chi lực đã có đẳng cấp là trung cấp. Nột khi kết hợp với gen ma pháp hoặc gen X có thể sẽ tạo ra gen đỉnh trung cấp. Hơn nữa thứ sức mạnh này Kêu cũng không thể ổn định được. Nhất định cần gia nhập gen kiểm soát. Theo Kêu suy diễn có thể chỉ tạo thành gen trung cấp mà thôi, nhưng bây giờ đẳng cấp của gen thời gian chi lực vượt qua Kêu suy tính, rất có thể tạo thành gen cao cấp. Hiện tại Kêu chỉ có 2010 gen tiềm năng, con số này không đủ để dung hợp gen cao cấp. Trừ đi số gen tiềm năng để suy diễn, Kêu chỉ có thể dung hợp gen trung cấp mà thôi. Lúc này cơ thể của Kêu đã bắt đầu chữa trị không kịp tốc độ tàn phá của thời gian. Cơ thể Kêu chậm rãi lớn lên. Chết tiệt, làm liều vậy. Suy diễn công thức gen, gen thời gian chi lực dung hợp gen X và gen kiểm soát. Bảng số liệu mau chóng tính toán. Chỉ cần vài giây là có kết quả, nhưng với Kêu lúc này vài giây như vài thế kỷ vậy. Gen tiềm năng 470, gen thời gian chi lực 10, gen X 10. Gen kiểm soát 10, gen thời gian trưởng khống, gen thời gian trưởng khống. Cao cấp gen, cho phép thao túng thời gian. Bản thân người sở hữu khả năng này sẽ bị đánh rớt khỏi dòng chảy thời gian. vĩnh viễn không chết già. Dung mạo bị cầm chế tại lúc thức tỉnh năng lực. Kêu chửi thầm một câu. Lúc này diện mạo của Kêu đã trở thành 16, 17 tuổi rồi. Nếu tiếp tục như vậy, Kêu có thể chết già mặc dù Kêu có gen trường thọ. Tuổi thọ được tăng lên nhưng cũng không phải trường sinh. Đầu não nhanh chóng hoạt động, Kêu tiếp tục đưa mệnh lệnh, gen thời gian chi lực một dung hợp gen X, bảng thông tin tiếp tục tính toán. Gen tiềm năng, 120, gen thời gian chi lực 1, gen X10, gen thời gian kiểm soát. Ngụy, gen thời gian kiểm soát, ngụy, trung cấp gen, bản thân là một gen thiếu sót, cung cấp năng lực kiểm soát thời gian cho người sở hữu. Tuy nhiên vì là bán thành phẩm sẽ gây ra tác dụng phụ to lớn khi sử dụng. Thường xuyên gây ra mất kiểm soát với năng lực, gen thời gian kiểm soát, ngụy, tuy chỉ là bán thành phẩm tuy nhiên với Kêu lúc này là cọng rơm cứu mạng. Nhanh chóng chấp nhận dung hợp, cơ thể Kêu cũng đình chỉ sinh trưởng tiếp, tuy nhiên mái tóc vì sinh mệnh tiêu hao quá nhanh mà chuyển sang màu bạc trắng. Cơ thể lúc này đã có bề ngoài của một thanh niên 21, 22 tuổi, thân cao 1m78, dáng người tuy vẫn cân đối hoàn mỹ do tác dụng của gen mị lực nhưng lúc này lại mang đầy vẻ mệt mỏi. Bộ quần áo tu sĩ cũng bị cơ thể bành trướng lên mà bị xé rách. Chỉ còn lại vài phần nhỏ, Kêu ngồi bệt xuống đất thầm hô may mắn, nghe được tiếng bước chân lại gần. Kêu hoảng hồn lại, nghĩ mỹ nếu bị nhìn thấy lúc này không biết giải thích làm sao. Kêu liền tạo một cổng dịch chuyển về căn phòng của mình, nhanh chóng trộm lấy một bộ đồ vừa người thay vào. Nhờ dị năng sóng âm, Kêu nhanh chóng phát hiện sự huyên náo ở Kama Taiji, chắc chắn là thủ thư vào kiểm tra phát hiện Kêu biến mất. Cùng với số vải rách trên đất liền đoán Kêu xảy ra chuyện. Nghĩ nghĩ một chút, Kêu cảm thấy, hiện tại ở lại Kama Taiji chỉ có thêm rắc rối lại không thể làm gì. Nhanh chóng lấy thẻ ngân hàng cùng điện thoại cùng một số thứ cần thiết. Kêu làm một cái dịch chuyển về New York, cách chương.